Vết sẹo định mệnh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 5 về đến trường, xin lỗi cậu nhé, cũng tại tớ mà cậu phải chịu, gương mặt nó hiện rõ lên sự hối lỗi mặc dù nó không có lỗi gì hết. Không sao đâu, chỉ ướt một ít thôi, hắn an ủi nó bằng một nụ cười, nó thật sự ngỡ ngàng vì lúc này hắn thực sự rất khác hoàn toàn so với lúc nó mới gặp. Lúc này, nụ cười của hắn không còn đáng ghét như mấy hôm trước mà thay vào đó rất, nó không thể diễn tả được vào lúc này. Bước tới cửa ký túc thì thấy Min đang đứng ở đó. Thấy cả hai đang tiến tới, Min chạy đến hỏi nó tấp nập với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Xin, cậu đã đi đâu vậy? Tớ vừa bước ra thì cậu đã mất dạng rồi. Trời mưa to lắm, cậu có bị ướt không? Hắn nhìn Min tận tình quan tâm nó nên bỏ đi trước. Bỏ lại nó với đống câu hỏi của Min, bỗng nó gọi với theo. Chấm, cậu, nhớ uống thuốc nhé, cẩn thận kẻo bị cảm đó. Gương mặt nó đã hiện rõ lên hai chữ, lo lắng, to đùng, hắn vẫn bước tiếp về phía ký túc mà không nói lời nào. Nó sụ mặt xuống vẫn cảm thấy bản thân nó có lỗi với hắn, làm hắn ướt sũng thế này. Cậu, sao thế, sao hai cậu lại đi chung vậy? Min lại tiếp tục hỏi nó, chuyện dài dòng lắm, để khi nào rảnh tớ kể cậu nghe nhé. Giờ tớ thấy mệt tớ về phòng trước đây. Nó quay sang nói với Min xong thì bước đi tiếp. Những bước chân của nó nặng nề và cái đầu thì vẫn cúi xuống. Nhưng cậu đã ăn gì chưa, có đói không? Min gọi với theo khi thấy nó rầu rĩ bước đi. Tớ không sao, nó quay lại cười với Min một cái rồi bước tiếp bỏ lại Min với gương mặt bơ phờ, vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó và hắn. Tội nghiệp thằng bé, sáng hôm sau tại lớp học, giờ sinh hoạt 15, của lớp thầy chủ nhiệm bước vào để điểm danh. Hôm nay lớp ta có vắng bạn nào không lớp trưởng? Thầy nói khi mắt vẫn dán vào quyển sổ đầu bài và tay đang ghi chép gì gì đó. Dạ, vắng mỗi bạn Ken thôi thầy. À, em điểm phép nha. Bạn ấy xin phép nghỉ một hôm vì bị cảm. Vừa bước vào lớp, vì hôm nay đến phiên nó trực nhật nên nó phải đi đổ rác. Nghe thầy nói hắn bị cảm, nó liền đặt cái sọt xuống mà chạy ra khỏi lớp, bỏ lại mấy chục cái mặt ngơ ngác nhìn theo nó. Này, em đi đâu thế? Thầy chủ nhiệm bật dậy gọi với theo nhưng vô ích vì nó đã chạy mất. Lúc này, Min đứng dậy nói, chắc bạn xin bị đau bụng đó thầy, lúc nãy bạn ấy bảo em thế, nhưng tại sao lại không xin phép thầy một tiếng rồi đi chứ? Thầy thông cảm cho bạn ấy nhé thầy, Min nói rồi nhìn theo hướng nó chạy mà lắc đầu, nó chạy thẳng về phía ký túc với tốc độ ánh sáng. Khẽ mở cửa phòng hắn ra, nó thò đầu vào nhìn thì thấy hắn đang nằm trên giường mà mồ hôi nhễ nhại. Nó tiến thẳng đến giường, hắn nằm đó hai mắt nhắm nghiền có vẻ như khó chịu lắm, nó bỗng giật mình khi đặt tay lên trán hắn. Trời, sao nóng quá vậy, nó vội chạy đi lấy túi đá để chườm, nó ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay nóng rang ấy để giúp hắn hạ nhiệt. Nó nhớ lại lúc trước xem phim người ta thường giảm nhiệt bằng cách cởi quần áo và ôm chặt nhau nhưng mà nó thì không thể làm như thế nên đành phải nắm tay thay thế. Mong là sẽ hạ nhiệt. Tên này, đã bảo uống thuốc rồi mà không nghe, giờ sốt cao thế này thì phải làm sao hả? Nó thì thầm, chợt nó giật mình khi thấy một thứ gì đó, hai mắt nó chữ O mồm thì chữ A, phải mất một lúc sau nó mới lấy lại bình tĩnh, nó mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ mãi nắm lấy tay hắn mà nó thiếp đi lúc nào không biết. Vài giờ sau, hắn mệt mỏi hé mắt ra, mơ mơ màng màng thì hắn mới giật mình vì thấy nó đang gục đầu xuống giường mà ngủ trong khi bàn tay nhỏ bé của nó vẫn còn nắm chặt tay hắn. Lúc đó, nó cũng giật mình tỉnh dậy. Hắn vội buông tay nó ra mà mặt đang đỏ dần lên vì ngượng. Nó vẫn còn mơ màng nhưng mặt cũng đã ửng đỏ. Tay gì mà cứ như tay con gái. Hắn nói mà mặt quay sang hướng khác. Gì chứ, chỉ hơi nhỏ thôi mà. Tuy còn hơi mơ màng như khi nghe hắn nói thế nó đã tỉnh như sáo, mặt nó đã chuyển sang màu đỏ 100, nó nắm hai tay lại cho đỡ ngượng. Nhưng sao cậu lại ở đây? Tại tớ nghe nói cậu bị cảm nên, mà sao cậu không uống thuốc chứ hả? Tại tôi không thích, cậu không cần bận tâm, sao không bận tâm cho được chứ? Tại tôi mà cậu mới bị cảm thế này cơ mà, nếu cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ thành kẻ gián tiếp hại cậu. Bao đồng, cậu, nó tức vì lời nói lạnh lùng và hơi bị vô duyên của hắn nhưng lại ghìm ngay lập tức vì vẫn còn thấy có lỗi. Mà cậu đợi tôi chút, nó nói xong thì bỏ ra ngoài để lại hắn một mình trong căn phòng nhìn theo dáng nó, cái dáng nhỏ xíu như con gái. Hắn lắc đầu mà nghĩ thầm, con trai gì mà, lát sau, nó chạy vào phòng với một tô cháo và một gói thuốc. Cậu ăn đi, cháo còn nóng đó, ăn xong rồi thì uống thuốc, trời, gì mà lắm thế, hắn kêu trời và chỉ tay vào cái gói đầy ấp thuốc. Thế mới mau khỏe được chứ. ngồi dậy tớ bón cho. Nó đỡ hắn ngồi dậy rồi cầm tô cháo lên. Tôi có tay mà tự tôi ăn được. Hắn đẩy tay nó ra khi nó đưa cái thìa trước mặt hắn. Nhưng, thôi được rồi, nó đành bỏ cuộc vì thấy cái liếc nhìn đáng sợ của hắn. Nhìn hắn ăn rồi nó liếc vào chiếc đồng hồ treo trên tường mà giật mình. 2 giờ, chết rồi, đã trễ vậy rồi sao? Lúc nãy gấp quá mình chưa xin phép thầy mà bỏ đi. Hais, nó thở dài thành tiếng rồi nhìn hắn. Tớ có việc phải đi rồi, ăn xong cậu nhớ uống thuốc nha. Nó đứng dậy bước ra khỏi cửa rồi quay lại nhìn hắn mà dặn dò. Chấm, nhớ uống thuốc đó, biết rồi, phiền quá, nó bỏ đi rồi thì hắn lắc đầu mà cười. Hơ, tên này lúc nào cũng vội vàng, chả hiểu nổi cách trương.